Truyền kỳ chiến thần, chương 1362, góc truyện audio.com, chương 1362. Đương nhiên, tôi nói như vậy cũng không phải chê nghèo thích giàu. Trên thực tế, cho dù dòng dõi hoàng tử cũng không thể dựa vào. Đàn ông trong thiên hạ đều như vậy. Đây chỉ là ý của bà, không phải suy nghĩ của Tô Uyên. Tân Trạm nói. Đây là sự lựa chọn tốt nhất với cô ấy. Tân Trạm lắc đầu nói. Bà sai Cực Hàn cung chủ không hiểu tình cảm của anh và Tô Uyên. Cũng không hiểu anh. Có lẽ bà ấy đã từng chịu tổn thương vì người đàn ông nào đó. Nhưng như vậy không đại diện cho tất cả. Bất kể khó khăn bao nhiêu tôi cũng đều sẽ cố gắng hết sức. Chỉ cần bà nói cho tôi biết cách. Tân Trạm nói. Anh không vì lời của Cực Hàn cung chủ mà rui lui phần nào. Được, tôi sẽ để cậu trải nghiệm sự tuyệt vọng. Cực Hàn cung chủ nhìn Tân Trạm với vẻ ngạc nhiên. Chậm rãi nói, Cực Hàn cung của tôi có ghi chép liên quan. Muốn vượt qua lần thứ 6 của kỳ dung hợp một cách tốt đẹp thì cần máu của Phượng Hoàng Băng. Vật này Cực Hàn cung của tôi có một giọt. Đã sai người đi lấy. Ngoài ra còn cần một viên dược tôn băng nguyên đan cấp 5. Cực băng phượng huyết, đan dược dược tôn cấp 5. Diệp Thành và dâu quay nón đều nhảy dựng khi nghe thấy điều này. Phượng Hoàng băng, đó là thần thú trong truyền thuyết. Máu của Phượng Hoàng lại càng hiếm hơn. Thật sự có tiền mà không mua được. Còn dược tôn tiên đan cấp 5. Họ cũng đã tới đây một khoảng thời gian nên biết đan dược loại này là vật có cấp bậc gì. Tân Trạm chỉ là luyện dược sư cấp 8. Dược tôn cấp 5, tương đương cao hơn 6 cấp. Đương nhiên, không cần gom đủ toàn bộ những vật phẩm này. Nhưng có được càng nhiều, Tô Uyên dung hợp càng thuận lợi. Ngoại trừ một giọt máu Phượng Hoàng kia, tôi sẽ tận sức tìm thêm một giọt nữa. Nhưng tiên đan dược tôn cấp 5 thì tôi không tài nào có được. Cực Hàn cung chủ lắc đầu nói. Thần thú Phượng Hoàng băng tuy đã biến mất khỏi trời đất. Nhưng có một số nơi vẫn sót lại một chút máu của Phượng Hoàng năm đó. Hơn nữa có những yêu thú tỉnh luyện từ máu của Phượng Hoàng băng cũng giống như có thể tới gần hơn sự tồn tại của máu Phượng Hoàng băng. Nhưng tiên đan dược tôn cấp 5 e là chỉ có gia chủ nhà họ Tống ở thành cổ Đông Hoàng ra mặt mới có thể có được một cách thuận lợi. Bây giờ cậu đã hiểu rồi chứ? Cậu không lấy được cái nào trong những thứ này. Cực Hàn cung chủ cười lạnh nói. Tôi sẽ lấy được tiên đan cấp 5. Tân Trạm nói. Mọi người đều có hơi kinh ngạc. Tân Trạm vậy mà lại chọn cái khó lấy nhất. Ngạo mạn. Cậu còn không biết tiên đan cấp 5 như thế nào nhỉ? Cung chủ cười nhạo một tiếng. Tân Trạm chẳng qua chỉ là tu vi cấp 8 cảnh giới xuất khiếu. Cảnh giới này, chưa nói tới luyện dược sư cấp độ dược tôn. Cho dù luyện dược sư cấp 9 anh cũng khó mà chạm tới. Lời này không khỏi khiến bà ấy cảm thấy Tân Trạm đang mạnh miệng. Tân Trạm lắc đầu, anh không muốn giải thích gì. Phí lời với cung chủ, chi bằng chứng minh bằng hành động thực tế. Cách chương.